đời này em không thoát nổi tôi đâu. Chương 19, chuyện kinh dị đêm khuya, gocchuyenaudio.com. 9 giờ sáng còn chưa dậy, hắn bực mình ngồi chồng mông trong bếp cũng chưa thấy bóng dáng nàng xuất hiện. Lười biếng trốn việc hay sao? Hắn đẹp trai chứ đâu có dễ dãi. Cộc cộc, lúc đầu thì nhẹ nhàng đầm thắm, rầm rầm, lúc sau lại như vũ bão nổi dậy. Ngủ gì mà ngủ như heo thế không biết. Hắn bực mình quay lưng đi sau mấy tiếng gọi nàng nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Để coi lần này chị ngủ ngon được bao lâu. Hắn lấy chìa khóa lạch cạch mở chốt cười lạnh. Phòng khách ngăn nắp, không ngờ loại người cầu thả như nàng mà cũng được như vậy, coi như còn có chút tôn trọng nhà của hắn. Uầy, dậy làm đồ ăn sáng mau lên, tôi đói lắm rồi. Hắn lay lay cái cục lồi lên trong chăn. Thôi, cậu tự làm đi, tiếng trả lời vo ve như muỗi kêu càng làm hắn bực hơn. Chị là người làm, hàng tháng tôi trả tiền lương cho chị mà. Dậy, dậy mau đồ lười biếng. Hắn lôi lôi nàng dậy. Nàng ngủ đến mức say luôn rồi sao? Cả người mềm nhũn như cọng bún vậy. Có lẽ hắn sẽ vẫn dùng bạo lực lôi nàng rời khỏi giường, nếu không vô tình chạm tay vào da mặt nàng. Nhà máy điện bắt đầu hoạt động hết công suất. Hắn khẽ dùng mình một cái tay đặt lên trán nàng. Chết, sốt cao rồi. Chẳng trách nàng cứ ủ rột trả lời mà không sừng cổ lên với hắn. Lại trách mình quá sơ suất không để ý nàng, hắn hoảng loạn đặt nàng xuống giường. Lo lắng chạy ra ngoài, tay chân bỗng nhiên thừa thãi lóng ngóng run run cầm điện thoại ra Google. Nào là lo mặt ăn cháo, uống thuốc, hắn thật là quá trẻ con đi mới nghĩ ra trò chơi dại dột tối qua. Biết nàng bản thân đã chăm sóc không tốt cho bản thân, hắn cư nhiên lại làm nàng nhiễm lạnh. Hiện tại đang bối rối vô cùng, người nàng nóng phừng phừng, hắn giặt khăn lạnh lau cho nàng bớt nóng trước. Đã vậy tại sao tối qua lại đưa cho nàng bộ đồ thể thao túng bí như vậy chứ? Hắn kéo khóa để cho thoáng bên trong, vô tình làm lộ làn da trắng trẻo mịn màng bên trong của nàng. Tại sao hắn lại nóng rực trong người như thế này, miệng sao lại khô khốc như thế này? Tạm thời bỏ qua chuyện đó, hắn đỡ nàng dậy đút cháo. Nào Kim phát tiết dậy ăn cháo cho khỏe rồi lấy sức cãi lộn với tôi. Thật chưa thấy thằng chủ nào ngốc như mình, lại đi chăm sóc cho người làm. Chị phải thật sự cảm thấy may mắn đấy. Đối với một người không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh như hắn, việc chăm bệnh nàng thật sự khổ sở. Uống thuốc lộn liều, cắt hành, đứt tay, nấu cháo, phỏng lưỡi. Thật giống như mọi tai họa đều ập xuống đầu hắn vậy. Bữa sáng hắn cũng chẳng thèm tính, gộp luôn với bữa trưa và được tính khẩu phần là một gói mì tôm hảo hảo chua cay. Chiều, hắn hoàn thành xong công việc thì vào coi nàng đã ổn chưa. Hết sốt rồi, nhưng vẫn còn lim dim. Hắn cười khổ lấy phần cháo rồi chưa hâm lại cho nàng ăn tiếp. Đang thu dọn ly chén trên bàn, hắn nghe thấy tiếng rên nhẹ của nàng. Còn không mau tỉnh đi, hắn đặt đồ lên bàn, xắn tay áo ngồi lên giường, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lộn xộn của nàng. Nàng chờ người, chị bánh bèo, hắn buột miệng, đã nói, đừng nói, thậm chí ngay cả trong giấc mơ, nàng cũng theo thói quen nói lại. Nếu không ai theo chị tôi sẽ rước chị về. Tôi nói thật đấy, lần này không đùa đâu. Hắn nói vô cùng nghiêm túc, sau đó đứng dậy đi vào bếp. Nàng vươn vai thật là mệt mỏi nha. Nàng vẫn còn nhớ tối qua cả người mình nóng rực phát sốt nhưng vì quá buồn ngủ nên nhát ngồi dậy. Thế éo nào lại ngủ tới tối thế này. Hơn nữa thật kỳ lạ nha. gocchuyenaudio.com. Nàng đáng lý ra phải mệt mỏi, đằng này trong người lại khỏe khoắn thế này. Chắc có lẽ trong người nàng đã sớm sản sinh kháng thể chống virus gây bệnh rồi chăng? Nổ bà này, bà là siêu nhân chắc anh môn chăm sóc đấy lị. Nàng ngáp dài ngáp ngắn lật đật ra ngoài, thấy hắn đang lui cui trong bếp lại càng ngạc nhiên hơn. Chị tỉnh rồi hả, cậu, chăm sóc tôi hả, liếc thấy thuốc men trên bàn, nàng chớp mắt hỏi. Hừ, chị đã nghỉ một ngày rồi đấy, trừ lương. Chưa thấy thằng nào ngu như tôi, chạy đi mua thuốc cho người làm. Hừm, giờ mới biết hả, chuyện này cũng là hậu quả cho trò nghịch dại của cậu tối qua đấy. Thật không ngờ hắn tự tròng dây thừng vào cổ mình, nàng mở cửa tủ lạnh kiếm gì đó nhét vào bụng, chị đúng là bánh bèo, cái gì, bắt trước em cậu sao, cái gì, em tôi, hắn tròn mắt nhìn nàng, cậu nhìn cái gì, nàng thấy không có gì ngon ngon thì thất vọng đóng cửa. Tôi là nói em cậu, bánh bao ú ấy, bánh bao ú, ha, lúc đó tụi tôi chơi chung với nhau, nên tôi đặt nó là bánh bao ú, bây giờ người thật vật thật đang đứng trước mặt chị đây. Không cần ngày xưa, hắn khoanh tay đắc chí nói. Thì ra là nàng nhầm lẫn giữa hắn với anh hắn, tội thật sự quá lớn. Không thể nào, nàng nhanh chóng khua tay múa chân lắc đầu cười. Cậu đừng có nói điêu, muốn tôi chứng minh không, chị bánh bèo. Hắn tiến lại vài bước, chết mẹ, là thật sao? Nhìn vẻ mặt của hắn không có giống nói dối cho lắm a, nàng run run, nụ cười đùa giỡn cũng tắt hẳn. Cậu là, bánh bao ú, nàng nuốt khan hỏi lại. Gật đầu, vậy kính cậu đâu, năm ra ngoài Sài Gòn tôi đi phẫu thuật, bây giờ hết cận rồi. Không thể nào có chuyện kinh dị đêm khuya như vậy được. Bánh bao ú của nàng rõ ràng là tròn chỉnh, mũm mĩm, trắng trắng, miệng nói không ra ngôn từ gì, mắt có cặp kính lồi mà. Làm sao lại là tên hôi hám miệng mồm như súng liên thanh chết tiệt này chứ? Cho dù là như vậy, điều đó cũng lý giải lý do hắn biết nàng biết đàn. Cũng là cái biệt hiệu đó, làm sao hắn biết được chứ? Cũng có thể bánh bao ú kể cho hắn nghe, nhưng theo nàng được biết bánh bao ú không có liên lạc gì với anh đã lâu. Với lại, bánh bao ú cũng sợ sấm sét, mọi giả thiết dường như đều trở nên vô nghĩa. Nàng thoáng kinh hô lui lại phía sau vài bước. Vậy, gặp tôi rồi sao? Sao là sao? Nàng lúng túng cực kỳ, không biết nên nói cái gì với người trước mặt đây. Ý là chị thấy tôi hiện giờ, như thế nào? Hắn hào hứng hỏi, hắn sẽ không ngại nếu nàng khen hắn đẹp trai hơn, thành đạt hơn, lanh lợi hơn đâu. Chưa tính là nếu nàng nói càng nhiều tội của nàng sẽ giảm bớt hơn một chút. Hắn đang tự kỳ cấp độ sao hỏa. Bình thường thôi, ba chữ, bình thường thôi, phun ra từ miệng nàng làm hắn ngưng tự sướng hẳn. Có biết bao nhiêu tính từ dùng để miêu tả hình tượng hoàn hảo hiện giờ của hắn mà thế éo nào nàng lại chọn ba chữ. Bình thường thôi, chẳng liên quan gì đến đại cục quốc gia vậy. Thôi, tôi về phòng đây. Tranh thủ lúc hắn còn đang uất ức cho bản thân, nàng vội chạy biến về phòng. Năm nay hắn đã lên 11 rồi. Nàng thì vì gia đình không đủ chu cấp nên không có học đại học, hiện tại đang ở nhà phụ giúp ba mẹ kiếm tiền từ những việc làm thêm. Dù vậy, tần suất hắn ở bên cạnh nàng vẫn không giảm. gocchuyenaudio.com Dạo này hắn ở trường cũng có tiếp xúc với một vài người bạn trong lớp, nói chuyện rất vui. Hắn thường hay kể chuyện trên trường cho nàng nghe sau giờ tan học. Nhưng song song với việc có thêm bạn, hắn cũng nhận thức ra được nhiều điều lạ lẫm. Hắn có một thằng bạn, thằng đó có một cô bạn gái cực kỳ xinh xắn, ăn mặc vô cùng sexy, thường hay ra vào lớp hắn nên hắn biết. Bọn họ đang làm gì á? Hắn quay sang hỏi bạn cùng bàn. Bọn họ đang hôn nhau đấy, không thấy hả? Đó là những chuyện mà những người yêu nhau phải làm. Còn những người không yêu á, hôn phát đổ luôn. Kaka, thằng bạn cùng bàn cười khoái chí. Người thích, đổ luôn, liệu khi hắn hôn nàng có đổ luôn không nhỉ? Nhưng mà hắn đâu có biết hôn là gì đâu. Chăn trở mãi một hồi, hắn quyết định lên mạng tìm kiếm thứ gì đó. Người ta bày cách hôn, hôn phớt lờ, hôn mãnh liệt, hôn kiểu Pháp. Vâng vâng, rất nhiều, nhưng hắn cố tìm xem cái kiểu thằng bạn hắn hay dùng là gì. Những ngày sau đó, hắn vẫn không có biểu hiện gì bất thường. Hắn thường hỏi nàng có để ý ai chưa, có ai để ý nàng không, và mọi câu trả lời đều làm thỏa mãn lòng hắn. Nàng đâu có biết hắn hàng đêm phải tập luyện này nọ để đạt được kỹ thuật siêu việt. Cho đến ngày hôm đó, là một ngày đặc biệt, là sinh nhật hắn, mẹ hắn tổ chức tiệc ở nhà, nàng đâu thể không qua được. Vậy là vẫn như mọi năm, nàng tặng quà cho hắn, sau đó cắt bánh kem ăn. Hắn rủ nàng lên phòng chơi một chút, cũng đã lâu nàng chưa lên phòng hắn chơi rồi, đúng ra là để dạy hắn học. Mà cũng đang chán, cho nên nàng liền gật đầu. Hắn nhoẻn miệng cười tươi, dắt tay nàng lên lầu. Hiếm khi nào thấy hắn hào hứng như vậy, sinh nhật năm nay có vẻ vui quá nhỉ. Hắn đã thêm một tuổi, đã cao hơn nàng rồi, mặc dù nàng chẳng muốn vậy chút nào. Chị bánh bèo, chị có thể đứng đây một lát không? Nàng không hiểu ý hắn, cũng chậm chậm gật đầu. Hắn nhoẻn miệng cười tự tin, sau đó liếm liếm môi gì đó. Sau đó, là cảnh 16A, nàng đứng như trời trồng, chớp mắt kinh ngạc nhìn mặt hắn phóng to hết cỡ. Hắn đắm chìm trong nụ hôn mà không để ý đến biểu hiện khó tả của nàng. Nàng cảm nhận được thứ mềm mềm ươn ướt trong khoang miệng mình. Từ khi nào người ngu ngơ như hắn lại có kinh nghiệm tốt như vậy? Nàng thực bất ngờ, nhưng cùng lúc đó, nàng lại vô cùng lý trí khi cảm thấy tay hắn đã khó giấu hiệu dục dịch sờ soạng loạn xạ eo nàng. Phẫn uất, nàng xô hắn ra, định giáng cho hắn một cái tát trời đánh, nhưng lại không nỡ. Sau đó nàng sợ hãi bỏ đi, nước mắt làm ướt đẫm cả khuôn mặt. Còn lại một mình hắn, ngẩn ngơ, bồn chồn và cảm thấy sung sướng khi thực hiện nụ hôn đầu thật hoàn mỹ với nàng. Hắn cũng không để ý tình trạng có thể đã xấu đi rất nhiều. Cách chương.